ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 386, vũ khí cấp hạch nguyên liệu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thông qua máy bay trực thăng cho Trần Tân mang tới cũng không phải là cái gì vật kỳ quái. Mà là lúc trước hắn hướng nghiên cứu khoa học cơ cấu muốn nguyên tố phóng xạ vật liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân muốn những này nguyên tố phóng xạ vật liệu không giống với trước đó dùng cho chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện tính phóng xạ vật liệu. Bởi vì đây là một nhóm urani 235 hàm lượng vượt qua 90. Trở lên vũ khí cấp áp xúc urani. Đồng thời trên trực thăng vận tới những này phân lượng. Đã đầy đủ tạo một viên 10 vạn tính bằng tấn chiến thuật đạn hạt nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là tại tai nạn trước đó. Hoặc là dưới tình huống bình thường. Quốc gia là tuyệt đối không có khả năng đem nhiều như vậy vũ khí cấp áp xúc urani giao cho người. Cho dù là nghiên cứu vũ khí hạt nhân chuyên gia, cũng muốn nhận nghiêm khắc giám thị mới có thể tiếp xúc những này hạch nguyên liệu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trần Tân đã hướng quốc gia cho thấy giá trị của mình. Đồng thời biểu lộ mình có lợi dụng những này hạch nguyên liệu năng lực. Cùng đưa ra lợi dụng những vũ khí này cấp áp xúc urani lý do chính đáng. Quốc gia mới có thể đồng ý đem những vũ khí này cấp áp xúc urani giao cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù vậy, hộ tống nhóm này hạch nguyên liệu cùng đi còn có một phần khác mệnh lệnh. Bị ngay trước mặt Trần Tân trực tiếp giao cho bộ đội đặc chủng quan chỉ huy. Kia phần mệnh lệnh yêu cầu bộ đội đặc chủng tại bảo vệ Trần Tân sau khi cũng muốn giám sát hắn đối với mấy cái này hạch nguyên liệu sử dụng. Nếu như phát sinh di thất hoặc là tiết lộ, chi này bộ đội đặc chủng muốn không tiếc bất cứ giá nào khống chế tình thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trong mệnh lệnh cũng không có nhằm vào Trần Tân bộ phận. Nhưng hắn vẫn là nghe ra, nếu như hắn thật định dùng nhóm này hạch nguyên liệu làm một chút chuyện không tốt. Những này vốn là bảo hộ hắn lính đặc chủng liền sẽ đem họng súng nhắm ngay hắn. Đối với loại tình huống này Trần Tân cũng không có cái gì ngại. Rốt cuộc đây chính là có thể tạo một viên 10 vạn tính bằng tấn chiến thuật vũ khí hạt nhân nguyên vật liệu. Dù là Trần Tân không lấy ra tạo lớn nổ. Chỉ là để bọn chúng tiến hành phản ứng phân hạch, xảy ra vấn đề cũng sẽ là xuống một cái thảm họa Chernobyl hoặc là Fukushima. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, tại dạng này tồn tại cao tính uy hiếp tình huống dưới. Nhóm này bộ đội đặc chủng làm một đạo van an toàn đến chế ước Trần Tân mới là bình thường thao tác. Quốc gia lại thế nào tín nhiệm một người, nên có an toàn biện pháp vẫn sẽ có. Về phần nói Trần Tân vì cái gì cần loại vũ khí này cấp hạch nguyên liệu, thì là bởi vì hắn muốn chế tạo một đài cỡ nhỏ cao suất lực hạch dung hợp lô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là quen thuộc cao tới tác phẩm thiết định người. Chỉ sợ nghe xong liền có thể hiểu được, cái gọi là hạch dung hợp lô liền là cao tới động lực nguyên. Loại vật này trên lý luận tới nói là có thể tạo nên. Nhưng kỹ thuật trên lại cũng không là tốt như vậy thực hiện. Nếu không cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân cũng sẽ không khó như vậy sinh. Mà khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân càng là vẫn còn lý luận hoàn thiện giai đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đây đối với Trần Tân tới nói cũng không phải vấn đề gì. Hắn có đầy đủ tự tin tạo ra vật mình cần tới. Về phần nói hắn vì sao lại đúng đưa tới văn kiện bảng danh sách bày ra kinh ngạc. Đó là bởi vì cùng những này hạch nguyên liệu cùng một chỗ vận tới còn có một phần đặc cung vật tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị đông lạnh giữ tươi mới mẻ rau quả, hoa quả cùng dê bò thịt, còn có sữa bò, trứng gà. Những vật này nếu như là tại tai nạn trước đó, đến cũng không tính được cái gì quá khoa trương đồ vật. Chỉ bất quá phẩm chất cực kỳ cao. Người bình thường khả năng mua không được cũng không gặp được mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ở hiện ở trong môi trường này, những vật này liền lộ ra phi thường xa xỉ cùng chân quý. Nhất là dê bò thịt, người đều khả năng đói bụng tình huống dưới. Ở đâu ra đồ ăn đi đút nuôi bò dê đâu? Coi như dê bò có thể chỉ ăn cỏ. Nhưng vấn đề là hiện ở trong môi trường này muốn làm lớn lượng cỏ khô cũng không thực tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, nhóm vật tư này là thật đặc cung. Những vật tư này là Trần Tân đồng chí ngươi hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Ngươi vì quốc gia làm cống hiến, cũng không phải là một chút xíu ăn uống liền có thể khen ngợi. Những vật này bất quá là để ngươi có thể ăn no ăn được. Có thể có càng nhiều tinh lực vì quốc gia làm cống hiến mà thôi. Đến đưa vật liệu phi công hiển nhiên trước khi đến bị người đã thông báo. Cố ý còn hướng Trần Tân giải thích một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được phi công nói như vậy, Trần Tân mặc dù cảm thấy cái này hơi cường điệu quá. Nhưng ở gãi đầu một cái về sau vẫn rất cao hứng tiếp nhận những vật này. Tựa như phi công nói như vậy. Bất quá là một chút xíu ăn uống. Cùng để nguyên một chi bộ đội đặc chủng đến bảo vệ mình so sánh. Đây quả thật là không tính là cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại lấy Trần Tân hiện tại vì quốc gia làm cống hiến tới nói. Hưởng thụ một chút những vật này là hoàn toàn có thể. Thậm chí có thể nói hẳn là hưởng thụ thứ càng tốt. Bởi vậy hắn cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận. Đồng thời để một bên bộ đội đặc chủng chính ủy giúp mình đem những vật này thu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nói cùng vật tư cùng một chỗ đưa tới hạch nguyên liệu. Cái này liền cần nghiêm túc một điểm đối đãi. Cứ việc hiện tại những vũ khí này cấp áp xúc urani tại bắt đầu dây chuyền phản ứng trước đó phóng xạ liều lượng rất nhỏ. Hoàn toàn có thể không phòng hộ tiếp xúc. Nhưng vô luận là vận chuyển vẫn là cất giữ đều phải phá lệ chú ý. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy thậm chí gọi tới một cái chiến đấu tiểu tổ chuyên môn phụ trách bảo vệ những này hạch nguyên liệu an toàn. Trong đó hỏa lực nặng tay xương vỏ ngoài trên chở khách xoay nòng súng máy hạng nặng cùng đường kính nhỏ pháo máy thế nhưng là thấy Trần Tân mí mắt. Trực nhảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này nguyên bản dùng cho phản tái cụ vũ khí hạng nặng dựa vào xương vỏ ngoài trợ giúp trực tiếp đơn binh trang bị lấy ra đánh người còn đi. Ngay tại Trần Tân nhìn xem những lính đặc biệt này đem hạch nguyên liệu chuyển thời điểm ra đi. Một bên phi công lại đi vào Trần Tân bên người. Nói với hắn, Trần Tân đồng chí, còn có một chuyện khác nghĩ xin giúp một chút bận bịu. Người nhìn có thể chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình gì? Trần Tân quay đầu nhìn về phía phi công. Có chút hiếu kỳ hắn là có chuyện gì? Chuyện là như thế này. Chúng ta chiếc máy bay này là dùng đến khảo thí kiểu mới không lọc. Vật này trước ngươi cải tiến qua. Lần này chúng ta bay tới chính là vì khảo thí kiểu mới không lọc tính năng. Cho nên nghĩ xin nhìn xem còn có cần hay không cải tiến địa phương. Phi công nói, liền chỉ hướng sau lưng Z-20 động cơ tiến khí miệng. Nơi đó chính cài đặt kiểu mới bộ lọc không khí dạng hạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghe được phi công nói như vậy, nhíu mày về sau nhẹ gật đầu. Việc rất nhỏ, bất quá ta cần đem đồ vật tháo ra. Này lại sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các ngươi. Không có, nhiệm vụ của chúng ta liền là khảo thí kiểu mới không lọc hiệu quả. Cùng cho Trần Tân đồng chí ngươi tặng đồ. Trở về địa điểm xuất phát thời gian cũng không có nghiêm ngặt hạn chế. Phi công nghe được Trần Tân đồng ý giúp đỡ, vội vàng giải thích nói. Mà lại nếu quả như thật có cần, chúng ta cũng có thể thông qua thông tin thiết bị liên hệ thượng cấp. Nói rõ tình huống, sẽ không chậm trễ nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy được, các ngươi chờ ta một chút. Ta đi lấy công cụ. Trần Tân gặp phi công nói như vậy. Cũng không nói gì nữa. Chỉ là trở về văn phòng đem mình động lực thiết giáp xuyên ra ngoài. Mặc động lực thiết giáp đi đến Z-20 bên cạnh. Trần Tân chỉ động cơ tiến khí miệng. Đúng một bên phi công nói. Tới phụ một tay. Ta muốn đem đồ vật trước tháo ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói liền mở ra cánh tay máy. Bắt đầu đối Z-20 động cơ tiến khí trên miệng trang bị thêm bộ lọc không khí dạng hạt bắt đầu tháo dỡ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.